Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 7, ở rể 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thanh không biết Lý Thanh Điền khó đối phó thế nào. Lý Thanh Điền rõ ràng cũng không biết Tề Thanh cứng đầu ra sao, nhưng bà ta vẫn bình tĩnh không chút hoang mang, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn. Lý Thanh Điền cho tay vào tay áo, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện thật dài, khuyên nhủ chân thành. Tề Thanh à, ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nha đầu Đường An chứ. Ngươi đối xử tốt với muội muội, mọi người đều thấy, nhưng ngươi dù sao cũng là nam nhân, nữ nhi thường suy nghĩ tinh tế, nhiều việc nàng ta không dám mở miệng nói với ngươi. Nha đầu đó là cô nương, cần một người tỉ tỉ làm mẫu thân ở phía trước dẫn dắt. Hơn nữa, nếu sau này tổ mẫu của ngươi lớn tuổi hơn, có chuyện gì xảy ra, ngươi lo cho người già thì không lo cho người trẻ. Vậy thì làm sao, không thể đến lúc đó lại lo lắng suông được phải hay không? Những lời này nói ra thật khó nghe, gần như từng câu từng chữ đều đờ, ớ, em vào phổi Tề Thanh. Đây là lần đầu tiên Diêu Xuân Nương thấy bà mối khuyên nam nhân ở rể. Cũng chẳng khác gì khuyên nữ nhân xuất giá. Trước tiên nói vài câu dễ nghe, nếu đối phương không nghe thì bắt đầu dùng lời lẽ sắc bén. Không chút nương tay, chỉ chờ người ta nhượng bộ. Rõ ràng những điều khó nghe lại phải giữ một nụ cười ngoài mặt. Như thể thật sự vì ngươi tốt, thực ra chỉ vì chút phí mai mối mà thôi. Không nói đến chuyện khác, Lý Thanh Điền không đề cập đến chuyện của Tưởng đại cô nương và trượng phu trước. Tề Thanh vốn không thích nói chuyện phiếm, nói không chừng cái hũ nút này hoàn toàn không biết tình hình của Tưởng đại cô nương. Lúc trước Diêu Xuân Nương đã bị Lý Thanh Điền miệng lưỡi khéo léo lừa dối, chịu nhiều thiệt thòi. Giờ đây nàng thấy Tề Thanh không nói gì, lo lắng hắn sẽ mơ hồ mà đồng ý với Lý Thanh Điền, không suy nghĩ nhiều đã mở miệng cắt ngang lời Lý Thanh Điền. Tề Thanh, tổ mẫu ngươi vẫn khỏe mà, đừng nghe bà ta nói, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, đây là chuyện lớn, tuyệt đối đừng đồng ý lung tung. Mọi người có lẽ không ngờ Diêu Xuân Nương sẽ chen vào một câu như vậy, đều quay đầu nhìn sang. Tề Thanh cũng có chút ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn không nói lời nào. Diêu Xuân Nương tưởng hắn không nghe rõ, lặp lại, ta nói ngươi hãy suy nghĩ kỹ, đừng tùy tiện gả đi, nếu đến lúc hối hận thì trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Nàng nói rất chân thành, hai chữ gả đi vang lên rất rõ ràng, như sợ Tề Thanh không hiểu rằng Lý Thanh Điền đến để khuyên hắn ở rể. Tề Thanh hiểu ý tốt của nàng, gật đầu với nàng, ý là hắn đã biết. Lý Thanh Điền thấy vậy, tức giận đến mức ngực phập phồng. Tức giận hung tợn trừng mắt nhìn Diêu Xuân Nương. Diêu Xuân Nương cũng không cam lòng yếu thế, từ xa cầm vỏ hạt bí ném về phía bà ta. Lý Thanh Điền không để ý đến nàng, vội vàng tìm cách bù đắp trước mặt Tề Thanh. Ở rể đâu phải là gả đi, có phải nói bậy bạ không chứ? Ở rể và gả đi không thể giống nhau. Hơn nữa, cho dù gả cho Tưởng đại cô nương cũng không thiệt thòi gì. Tưởng đại cô nương là người tốt mà, phải hay không? Tề Thanh bỗng nhiên nghe lời, nhưng không phải là của Lý Thanh Điền, mà là của Diêu Xuân Nương. Hắn nhấc quà dưới đất đưa cho hai người đứng sau Lý Thanh Điền. Đem về đi. Hai nam nhân nhận tiền từ Lý Thanh Điền, chỉ lo chạy chân cho bà ta, như cái đầu gỗ không giúp Lý Thanh Điền nói một câu nào. Tề Thanh đưa đồ cho bọn họ lập tức nhận lấy, mong muốn về sớm, lấy tiền xong là xong việc. Thấy Diêu Xuân Nương chỉ bằng hai câu ngắn ngủi đã làm hỏng chuyện, Lý Thanh Điền không còn cách nào, trong lúc lo lắng đã nói hết mọi chuyện. Tưởng đại cô nương đã từng thành thân qua một lần, trong thôn có nhiều người nói bậy nói nàng ta là khắc phu, nhưng điều này lại chứng tỏ Tưởng cô nương mạng lớn, người thường không chịu nổi phúc khí dày này. Ngươi gặp may, lúc này mới tìm được ngươi. Tề Thanh không nghe vào một chữ nào. Hắn lau mồ hôi trên trán, vẫy tay, không nhìn bà ta thêm một lần nào nữa. Đi, đi thôi. Lý Thanh Điền tức giận đến vỗ đùi. Này, Tề Thanh, ngươi, ai, Cách Trương.